Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 713, tập hợp đủ huy chương. Sparkling Stone vào tay. Lumio City, tuần lễ thời trang. Làm cao quy cách thời trang dương. Lumio tuần lễ thời trang tại toàn thế giới đều được hưởng danh dự. Hôm nay chủ bị đã lâu đỉnh cấp thi triển. Càng là hấp dẫn vô số nghiệp nội nhân sĩ. Ánh đèn đánh sáng dưới. Người mẫu cùng lông tóc tiên diễm phơ phru. Từ tê chữ lên trên bục qua. Quản sự mặt mỉm cười. Thỉnh thoảng gật đầu. Lại nhạy cảm phát hiện. Hiện trường không khí có một tia cổ quái. Trận này thời trang dương rõ ràng không thể bắt bẻ. Khán giả lại phảng phất không quan tâm. Tiếng nghị luận ngay cả bối cảnh vui đều ép không được. Thừa dịp giữa trận khâu, có người nhịn không được đứng dậy rời sân. Tiếp theo lại kéo theo một nhóm nhỏ người. Trợ thủ vội vàng chạy tới. Quản sự truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là Lục lão sư, quán cà phê cắt băng nghi thức. Trợ thủ thở không ra hơi. Đều đã tới. Steven, Leon, Lan, quản sự ngây dại. Trong lúc này, lại có một số lớn người xem rời sân. Hậu trường ngăn nắp xinh đẹp các người mẫu cũng châu đầu ghé tai. Thật hâm mộ Valerie tiểu thư đoàn đội. Có thể đi Lục lão sư cắt băng nghi thức. Chấm ngoặc kép, nghe nói giáo sư Ốc đều tới. Trời ạ, hắn căn bản không có mặt bất kỳ hoạt động gì. Ta chỗ này có ảnh chụp. Ghê tởm, Lục lão sư thật rất đẹp trai. Thật hâm mộ Cynthia tiểu thư. Ngươi là hoen nhân sĩ. Đúng a. Ngươi là Anova à, hắn cũng là cứu vớt Opelucid City anh hùng đâu. Ngắm nhìn xuất mồ hôi chán trợ thủ. Quản sự tức giận nói. Ngươi đợi ở chỗ này. Tiếp nhận chức trách của ta. Vậy ngài đâu? Ta cũng đi nhìn quán quân. Khục, ý của ta là, ta đi gây chuyện. Trợ thủ lau mồ hôi. Muốn đi hiện trường nhìn. Ngài cứ việc nói thẳng. Lời này hoàn toàn không có sức thuyết phục à. Quản sự, phía nam đường đi, Pokemon quán cà phê, người tới không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn lại mắt trong tiệm. Ao Creamy chính nơm nớp lo sợ cho các quán quân bưng lên món điểm tâm ngọt. Cynthia về lấy ôn nhu mỉm cười. Lan mặc áo choàng, khoanh tay, dựa ghế sofa, một bộ canh cánh trong lòng bộ dáng. Steven trên mặt yêu nhã ý cười. Chính hướng nghiêm túc lắng nghe Leon. Giải thích thứ gì? Jenga, Lục Dã quay đầu nói. Chúng ta tiên tiến trong tiệm đi. Gasly tương đương, Jenga lên tiếng. Nghe được động tĩnh, ánh mắt lại hướng về thảm đỏ. Một trận đèn chiếu lấp lóe. Chụp ảnh tần suất thậm chí so Lan đăng tràng lúc còn muốn cao. Lục Dã kỳ quái ném đi ánh mắt. Chỉ thấy thảm đỏ bên ngoài đi tới một vị màu hồng cánh phục sức. Chân đạp cà kheo, mái tóc đen suôn dài như thác nước thiếu nữ. Là Valerie tiểu thư ai? Chấm ngoặc kép, thật xinh đẹp, cảm giác thật giống tại đi tê đài. Valerie chậm rãi đi tới. Giống từ trong bức họa đi ra nữ tử. Tự mang lịch sử khí tức. Phục sức cổ điển nguyên tố cùng hiện đại nguyên tố hoàn mỹ dung hợp. Một nháy mắt đem cắt băng nghi thức biến thành đỉnh cấp tuần lễ thời trang. Lục Dã lại hoàn mỹ thưởng thức. Mí mắt cuồng loạn, lưng dâng lên thật sâu hàn ý. Ngươi không được qua đây à? Gasly tương đương, Jenga cười hắc hắc. Hướng Valerie chào hỏi. Valerie che đậy tay áo hé miệng. Mỉm cười nói. Lục Dã các hạ, thiếp thân đến chậm. Ha, tiến đến ngồi đi. Lục Dã chê cười nói. Bất quá, ngươi không phải có cái khác chuyện khẩn yếu sao? Có cái gì? So ngài cắt băng nghi thức chuyện trọng yếu hơn sao? Valerie nháy mắt mấy cái. Hỏi ngược lại, Lục Dã trầm mặc, đổi thành bất kỳ người nào. Tại Lumio tuần lễ thời trang cùng quán quân tiệc trà ở giữa lựa chọn. Không thể nghi ngờ sẽ là cái sau. Chỉ là mình cuối cùng kém một viên huy chương. Chính là Valerie huy chương. Hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới Sparkling Stone về sau. Rét giới múa cái gì? Cũng không gặp cái khác vị nào quán quân dựa vào cái này đến tăng thực lực lên a. Alola quán quân ngoại trừ. Thật chẳng lẽ muốn để Jenga một bên đăng tràng, một bên khiêu vũ, một bên mình chỉ huy mình dùng Z chiêu thức. Gasly Gasly tương đương, Jenga nhe răng cười. Mang theo Valerie, đi vào trong tiệm, có thể tính đem ngươi cho trông rồi tương đương cái này. Cuối cùng có thể tập hợp đủ thứ 8 tấm huy chương. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời, vô ý thức hướng ra phía ngoài bộ bên trong túi đưa tay. Ta quyển nhật ký đâu? Ta quyển nhật ký đâu? Trong quán cà phê, Yamper, ngươi không nên chạy loạn nha. Sonia đuổi theo tiểu cóc ghi hình dáng Yamper. Gâu, Yamper nện bước tiểu chân ngắn, đông đụng vào một tòa núi nhỏ. Chóng mặt ngẩng đầu, Yamper trông thấy một đầu gần 2 mét Akainai. Hướng nó nhe răng, lộ ra nụ cười thân thiết. Ngao ô, uông ngô, chấm ngoặc kép. Yamper hai mắt lật một cái, nằm nghiêng giả chết trên mặt đất. Leon Charizard, cùng Lan Dragonite, hai con Pokemon lẫn nhau nhìn đối phương, tương đương không vừa mắt. Dragonite bộ mặt cơ bắp dữ tợn, Charizard lỗ mũi phun ra hai đạo khói đen. Chợt, hai con cường đại loài rồng móng vuốt đối giữ tại cùng một chỗ, lẫn nhau đấu sức, đối chiến truyền kỳ. Xuất từ trò chơi cứu cực nhật nguyệt nhà huấn luyện loại hình. Có được cái này một đầu ngậm chỉ có Red, Lục hai người, Leon Charizard, trạng thái bình thường hạ chuẩn đối chiến truyền kỳ. Cực lớn hóa hạ có được đối chiến truyền kỳ cấp bậc thực lực. Có thể cùng cấp một thần so sánh. Lan Dragonite không thua bao nhiêu. Trạng thái bình thường quán quân đỉnh phong. Tại cùng Lan tâm ý tương thông trạng thái. Đến chuẩn đối chiến truyền kỳ. Cái này hai con quán quân vương bài. Khoảng cách đơn đấu cấp một thần. Chân chính đối chiến truyền kỳ cấp bậc Darkrai. Còn kém một đoạn. Mắt thấy Charizard cùng Dragonite ác chiến. Khó mà tránh khỏi. Hai con Pokemon trung ương. Đen nhánh âm ảnh tràn ngập. Darkrai sâu kín từ trong bóng tối dâng lên. Mới đến nơi khác đi chiến đấu. Nếu không ta sẽ đem hai vị khu trục nhân viên chạy hàng bên trong. Darkrai lạnh lùng nói. Charizard cùng Dragonite sửng sốt một chút, kiêng kỵ nhìn về phía Darkrai, lại có chút mờ mịt. Đạo lý ta đều hiểu, tiền bối ngươi vì cái gì muốn bắt căn chổi lông gà đâu? Ta vẫn là lần đầu đến lục dã trong tiệm. Giáo sư ốc ngắm nhìn bốn phía, trang hoàng rất xinh đẹp, thoạt nhìn là thụ người trẻ tuổi thích loại hình. Augustine Sycamore cười nói. Giáo sư ốc ánh mắt rơi đến quầy ba, thưởng thức đánh giá tủ bát, đột nhiên trừng mắt nhìn, cái kia là, giáo sư ốc rụi rụi con mắt, tới gần cẩn thận xem xét, thần sắc dần dần vi diệu, nguyên lai, Raiden thị trưởng đem DNA Supplier phó thác cho lục dã à, thế nhưng là cầm DNA Supplier làm vật phẩm trang sức là chuyện gì xảy ra, thật không sợ nó năng lượng mất khống chế sao? Một bên khác, quán quân hội đàm, gâu, chấm ngoặc kép, Lan nghiến răng nghiến lợi. Ta nhất định phải đem hắn từ bầy bên trong đá. Cấm ngôn một tuần liền tốt. Cái này so đem hắn đá còn khó chịu hơn. Steven cười nói. Cynthia lòng bàn tay cầm dưới. Tóc vàng rủ xuống tán xuống tới. Chính suy nghĩ buổi trưa menu. Trầm mặc không nói. Cái gì? Leon tò mò hỏi. Liên minh làm việc như vậy bầy. Cynthia ngẩng đầu, không nói nhìn về phía Leon. Gia hỏa này, thật đúng là cái cuồng công việc. Lục lão sư nói qua có thể để cho ta mời thành viên. Cho nên mời ngươi cũng không có vấn đề. Steven mỉm cười lấy ra Pokemon hoa tiêu. Lộ ra trên màn hình mã hai chiều. Quét cái này là được. Tóc đỏ Lan ôm cánh tay. Lâm vào suy tư. Leon nhập bầy. Chưa chắc không là một chuyện tốt. Về sau truy sát gâu nhà huấn luyện. Lại có thể lại thêm một vị. Úc, phiền toái. Leon hai mắt sáng lên ánh sáng. Lấy ra router điện thoại quét hình. Gửi đi xin. Nhân viên quản lý Lan dây đồng ý. Quá trình một mạch mà thành. Thành viên gala quán quân Leon gia nhập group chat. Người cũng như tên ID. Cynthia mỉm cười nói. Bởi vì dạng này. Công ty quảng cáo xuất hiện trong ngoài liền thuận tiện tìm tới ta. Ha ha, Leon cởi mở nói. Trung đình bên trong, Green hai tay đút túi, đứng tại thấp phối bản thế giới thụ trước, nheo mắt, cái này aura, không nhận lầm, hẳn là đến từ thế giới Erdvis chi thụ. Thế nhưng là tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Dáng người còng xuống Ramos, chống cái kéo lớn, nhìn chăm chú vờn quanh đại thụ một vòng revival hớp, phục sinh cỏ, vuốt vuốt chòm râu dê. Không sai nha, lão hủ cho rằng, đều là đắng chát bên trong tràn ngập hương trà cực phẩm lá trà. Thẻ mị, Blastoise tìm được người cùng sở thích, dùng sức gật đầu, Jenga dẫn về sau Valerie vào cửa hàng. Cắt băng nghi thức cũng sắp bắt đầu. Tại thị dân mong mỏi cùng trông mong dưới, phụ trách cắt băng 5 vị quán quân, leo lên lát thành thảm đỏ sân khấu. Giáo sư ốc, Green đột nhiên đến, không tại cắt băng danh sách, bởi vậy xa xa quan sát, từ trái đến phải, theo thứ tự là Leon, Steven, Lục Dã, Cynthia, Lan, ai chiếm cứ C vị, đã hết sức rõ ràng. Đám dân thành thị tại quay chiếu, kích động sau khi, không quên trêu chọc, tả hữu hai vị đều là áo choàng kẻ yêu thích. Leon nói, ta không muốn mặc áo choàng. Thế nhưng là bọn hắn cho thực sự quá nhiều. Cắt băng đai đỏ chính thức rơi xuống. Micron đèn lấp lóe, hiện trường lại lần nữa bắt đầu oanh động. Cho đến cắt băng nghi thức kết thúc, hiện trường đám dân thành thị đắm chìm trong quán quân tề tụ Lumio City trong rung động. Vẫn như cũ không cách nào tự kềm chế. Trọng điểm ở chỗ, nhà này quán quân tề tụ quán cà phê, thật đối phổ thông thị dân mở ra. Cứ việc có phức tạp hẹn trước thủ tục, nhất định cánh cửa, nhưng nhà này quán cà phê, tại thị dân trong lòng, không thể nghi ngờ cùng quán quân vẽ lên ngang bằng. Cho dù trước đây từ Lysandre kinh doanh, Diantha, Augustin Sycamore tiến sĩ thường xuyên vào xem mặt trời mới mọc quán cà phê, cũng vô pháp so sánh cùng. Mà tại cùng ngày, Lumio City tuần lễ thời trang, nhân khí lập nên lịch sử thấp nhất, chỉ có thảm đạm hai chữ mới có thể hình dung. Sắp tới buổi chiều, giáo sư ốc, Augustin Sycamore tiến sĩ, Green muốn tiếp tục công việc nghiên cứu. Đứng lên nói đừng, trước khi đi, Green cùng Leon ánh mắt đối mặt, không nói gì bên trong có cỗ thiêu đốt tín niệm tại va chạm. Green trong lúc vô hình đối Leon nhiều một tia tán thành. Ngạo mạn gật đầu. Đút túi rời đi, Lục lão sư, ta cũng phải về trước Windon. Tiếp tục công việc, Leon tại trung đình tìm tới Lục lão sư. Nào nào, ngài thế nào? Sắc mặt nhìn không tốt lắm. Gasly tương đương, Jenga đứng tại Lục Dã bên cạnh. Ngại ngùng gãi gãi đầu. Nhất định là bởi vì ta giúp chủ nhân muốn tới cuối cùng một viên huy chương. Hắn mới có thể như vậy cảm động cộc. 10 phút đồng hồ trước, Jenga tìm tới Valerie, biểu thị muốn tiến hành đạo quán khiêu chiến. Valerie sớm đã biết Lục lão sư chính thu thập huy chương, nghe đồn. Bởi vậy đem sớm chuẩn bị huy chương đưa cho Jenga. Lúc ấy, Lục lão sư ngay tại bên ngoài tiến hành cắt băng nghi thức. Thật vất vả mới khiến cho nụ cười không đến mức cứng đờ. Đinh, nhiệm vụ đạt thành. Huy chương thu thập, 8/8, nhiệm vụ ban thưởng. Sparkling Stone, không có gì, chấm ngoặc kép, Lục Dã thở dài nói, ngươi về gala đi, ta nghĩ yên lặng một chút, ta chờ mong cùng ngài lần nữa chiến đấu ngày ấy. Leon hai mắt màu, vàng óng, thiêu đốt lên mãnh liệt tín niệm, giơ lên nụ cười, một trận toàn lực ứng phó chiến đấu. Lục Dã nao nao, nhìn Leon một chút, thời khắc này Leon, còn xa không phải hắn trạng thái mạnh nhất. Dỡ xuống quán quân áo choàng, thay đổi đối chiến tháp sáo trang Leon, mới thật sự là đối chiến truyền kỳ. Rơi xuống thần đàn cũng không đáng sợ. Đáng sợ là hắn có thể lấy cường đại hơn phong thái. Lại lần nữa trở về, tại chính phủ Pokemon đại sư thiết lập bên trong. Khi đó Leon Charizard, thậm chí chiến thắng Green Blastoise. Quán quân phía trên, truyền kỳ lĩnh vực. Lục Dã bất đắc dĩ cười nói, lần sau nhất định, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.